Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói gì, tại sao hắn ta lại có một em gái như vậy? Trông thật ngu ngốc. Ninh Ưu rời tầm mắt, vừa nhấc mắt vừa lúc đối diện với tầm mắt Thẩm Thanh Nguyên. Trong nháy mắt tựa như có pháo hoa nổ tung trong đầu Thẩm Thanh Nguyên. Chèn chú thích ở đây, là động tâm A, đinh hạnh phúc giá trị 40, hiện tại giá trị hạnh phúc 10. Ninh Hiên, nương nương, nương nương. Thấy Thẩm Thanh Uyển nửa ngày bất động, gấp đến độ mồ hôi trên trán tiểu cung nữ bên cạnh đều CS, ảy ra. Cung nữ nhỏ, chủ yếu là người chặn chúng ta ở giữa, chúng ta không thể di chuyển A. À, Thẩm Thanh Uyển lúc này mới hoàn hồn, tiếp theo động tác múa phía dưới. Cũng may tiểu cô nương đánh đàn thông minh đem đoạn nhạc kia đàn hai lần, khiến người bên ngoài cho rằng đó chỉ là động tác định hình. Nhất vũ kết thúc, Thẩm Thanh Uyển đi đổi thân cung trang. Một lần nữa tiến vào đại điện hành lễ, đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Ninh Hiên, ta có thể thấy vị cô nương này nhìn đại ca của cô. Trong lòng đã nói xong chỉ có một mình hoàng đế. Thẩm Thanh Uyển mở màn, hoàng đế xua tay nhường ghế. Ở giữa lại có không ít con cái đại thần lên sân khấu biểu diễn tiết mục. Ninh Hiên nhìn chén giả quang trước mặt đựng sữa bò, âm thầm th. Ở dài, dựa vào cái gì các nàng đều là rượu vang. Hết lần này tới lần khác cho cô uống sữa bò một mình. Cô vẫn luôn thích uống rượu. Nam Hoàng, Ninh Ưu bưng ly đứng lên. Một đường đi tới ta kiến thức Nam Quốc hưng thịnh, cũng kiến thức được sự nhiệt tình thuần phác của nhân dân Nam. Cảm thán quốc lực cường thịnh của Nam Quốc. Bắc Quốc ta nguyện kết ước với Nam Quốc. Chỉ cần ta Ninh Ưu tại vị một ngày sẽ không khai chiến với Nam Quốc trước. Đinh, giá trị hạnh phúc. 50 giá trị hạnh phúc. Được, Lạc Mưu thương kích. Hát động đứng lên, hôm nay trẫm cũng làm lời hứa giống nhau, ngày mai trẫm sẽ cho người đi soạn thảo hiệp nghị. Nghe được lời của Ninh Ưu, Lạc Mưu Thương thật sự cao hứng, không có chiến tranh liền biểu thị dân chúng có thể an cư, quốc gia có thể PS. Át triển, sẽ không có thê ly tán nữa, truyền ý chỉ của trẫm, đại xá thiên hạ cả nước đồng khánh. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, đại thần thần quỳ rạp xuống đất đồng thanh hô to. Chấm, Ninh Hiên cũng đứng lên tay trái đặt trên vai cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Tay Ninh Hiên lặng lẽ kéo chai rượu từ trên tay tiểu thái giám bên cạnh, rót cho mình một chén rượu đầy. Giống như một con hồ ly trộm tanh, híp mắt bĩu môi đem trong chén liền dài dòng một giọt không còn. Tiểu thái giám, nương nương, nương làm gì vậy? Ninh Hiên còn muốn rót vào ly của mình, liền nhìn thấy một bàn tay to kéo bình rượu tới. Bình sứ nhỏ phối hợp với bàn tay to rõ ràng xương khớp, cực kỳ đẹp mắt. Ninh Hiên ngẩng đầu nhếch miệng cười với đôi mắt ngăm đen của Lạc Mưu Thương. Lạc Mưu Thương cũng không cho nàng sắc mặt tốt nhìn, đem kéo qua đặt lên tay tiểu thái giám. Đứng về phía chấm, cách một người, Ninh Hiên một chút cơ hội trộm rượu uống cũng không có. Cách chương.